Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1120, Phong Linh Căn Tu Sĩ Phong Vân Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quý Quân thực lực cũng không yếu, chỉ có thể trách nàng đụng phải Trần Vân Hải. Trần Vân Hải là thủy thuộc tính thiên linh căn tu sĩ, tinh thông nhiều loại thủy thuộc tính pháp thuật, thủy ảnh thuật, mưa tên thuật, thủy độn thuật, tường nước thuật các loại. Trần Vân Hải có thể tùy thời thi triển thủy độn thuật xuất hiện tại bất luận cái gì một cái gõ chữ vi thúc công. Ngươi nếu là gặp được người này, nhất định phải cẩn thận. Vương Quý Quân dặn dò cùng Vương Hữu Vi cùng đi xuống lôi đài. Một vòng này tỉ thí qua đi, 91 danh trúc cơ tu sĩ tiến vào vòng tiếp theo. Lần này, Vương Hữu Vi vận khí so sánh không sai, rút đến không thăm trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Vương Hiển Phân rút đến số 1 lá thăm, dẫn đầu ra trận. Đối thủ của hắn là một tên ngũ quan tuấn lãng thanh sam thanh niên. Phong Vân Dương, phong thuộc tính dị linh căn, ngũ linh tán nhân đệ tử. Vương Hiển Phân am hiểu cơ quan khôi lỗi chi thuật, đã từng tiến vào Chu Sơn bí cảnh tầm bảo, có chút cơ 8 tầng tu vi, thực lực không kém. Tỉ thí ngay từ đầu, Vương Hiển Phân tế ra 4 khỏa nhan sắc khác nhau quả cầu kim loại, mỗi một khỏa quả cầu kim loại mặt ngoài trải rộng huyền ảo linh văn. Tại một trận cơ quan thanh bên trong, 4 khỏa kim loại viên cầu hóa thành 4 cái ngoại hình khác nhau khôi lỗi thú, một đầu cung tiễn khôi lỗi thú, một đầu viên hầu khôi lỗi thú, một đầu hắc ưng khôi lỗi thú, một con nhện khôi lỗi thú. 4 cái nhị giai khôi lỗi thú nhào về phía Phong Vân Dương, cung tiễn khôi lỗi thú dương cung lắp tên, mấy viên thanh sắc tiễn quang bắn ra, hắc ưng khôi lỗi thú từ trên cao đáp xuống, viên hầu khôi lỗi thú cơ kim sắc trường côn, đón đầu nện xuống, nhện khôi lỗi thú phun ra một mảng lớn mảnh khảnh tơ nhện, 4 cái nhị giai khôi lỗi thú đồng thời công kích Phong Vân Dương. Phong Vân Dương hơi nhếch khóe môi lên, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt thanh quang, sau quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió lớn, đem sở hữu công kích thổi bay ra ngoài. Phong Vân Dương bên ngoài thân sáng lên vô số huyền ảo linh văn, bỗng nhiên hóa thành một cỗ cao mấy chục trượng thanh sắc vòi rồng, hướng phía Vương Hiển Phân quét sạch mà đi. Thanh sắc vòi rồng chưa đến trước người, khí lưu cường đại sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, phảng phất muốn đem Vương Hiển Phân kéo tiến trong vòi rồng. Vương Hiển Phân quần áo cùng tóc đón gió bay múa, nhìn có một ít chật vật. Quảng cáo, hắn pháp quyết biến đổi, viên hầu khôi lỗi thú há mồm phun ra lít nha lít nhít kim sắc phi châm vừa tới gần thanh sắc vòi rồng 5 trượng, lập tức bay rớt ra ngoài, căn bản là không có cách tới gần Phong Vân Dương. Viên hầu khôi lỗi thú cùng nhện khôi lỗi thú nhào về phía thanh sắc vòi rồng, trực tiếp bị cuốn vào thanh sắc trong vòi rồng, cũng không lâu lắm, một đống mảnh vỡ bắn ra, mơ hồ có thể nhận ra tới là 2 con khôi lỗi thú thân thể. Vương Hiển Phân không nghĩ tới Phong Vân Dương như thế khó giải quyết, hắn còn chưa kịp khai thác thủ đoạn khác, thanh sắc vòi rồng đã đến trước người chỗ. Cả người hắn bị cường đại khí lưu đẩy vào thanh sắc trong vòi rồng, rất nhanh, Vương Hiển Phân tựu từ thanh sắc vòi rồng bên trong bay ra, ngã xuống đất. Hắn hộ thể linh quang biến mất không thấy, áo không đủ che thân, bên ngoài thân không ngừng chảy máu, sắc mặt uể oải. Đây là Phong Vân Dương hạ thủ lưu tình, bằng không hắn đã biến thành một bộ tử thi. Phong Vân Dương thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hiển Phân sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hắn không nghĩ tới mình bại nhanh như vậy, phòng ngự của hắn tại Phong Vân Dương trước mặt tựu cùng giấy, Phong Vân Dương không cần tốn nhiều sức tựu phá hết Vương Hiển Phân phòng ngự. Hiển Phân, không có sao chứ, nhanh ăn vào một viên hồi xuân hoàn, hảo hảo chữa thương. Vương Hữu Vi lấy ra một viên thanh sắc dược hoàn, để Vương Hiển Phân nuốt xuống. Gia hỏa này quá biến thái, tốc độ quá nhanh, công kích quá mạnh, khôi lỗi thú căn bản đối với hắn không có. Vương Hiển Phân cười khổ nói, Vương Vinh Tương ba người vừa lúc đang bế quan, không có tới, Vương Hiển Thịnh vậy tại Thanh Liên đảo bế quan tu luyện. Hiện tại Vương gia chỉ có Vương Hữu Vi cùng Vương Hoa Nai còn không có bị đào thải ra ngoài, cũng không biết bọn hắn có thể hay không tiến vào 30 vị trí đầu. Chuyện còn lại tựu giao cho chúng ta, ngươi hảo hảo chữa thương đi. Vương Hữu Vi dặn dò, ánh mắt có một ít ngưng trọng, người dự thi có không ít thiên tài, thực lực không phải bình thường trúc cơ tu sĩ có thể so sánh, cái này khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Hỏa Lân Điện bên trong, Vương Trường Sinh chờ Nguyên Anh tu sĩ ngay tại giao lưu tu luyện tâm đắc, mỗi người đều chiếm được một chút dẫn dắt. Một tên thân hình cao lớn nam tử mặc áo hồng đi đến, cung kính nói ra. Lão Tổ Tông, chư vị tiền bối, hiện tại đến 30 vị trí đầu tấn cấp thi đấu. Chúng ta cũng nói không sai biệt lắm, ra ngoài nhìn một chút những bọn tiểu bối này tỉ thí đi. Âu Dương Hồng Thịnh ngữ khí thân thiện, trận này đoạt bảo đại hội, là hắn đặc biệt vì Âu Dương Nguyệt Dung tổ chức. Hơn 30 vị nguyên anh tu sĩ đi ra Hỏa Lân Cung, cấp thấp tu sĩ rối loạn tưng bừng. Trên lôi đài còn có 40 tên người dự thi, có nhiều vị người dự thi lưỡng bại câu thương, bất phân thắng bại, song song bị đào thải. Âu Dương gia đã sớm chuẩn bị xong cái bàn, cung cấp Nguyên Anh tu sĩ ngồi quan sát thi đấu chuyện. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, các ngươi phải cố gắng, tranh thủ tiến vào 30 người đứng đầu, bắt đầu rút thăm tỉ thí đi. Âu Dương Hồng Thịnh khích lệ một câu, phân phó người dự thi rút thăm tỉ thí. Vương Hoa Nai rút đến số 1 lá thăm, đối thủ của hắn là một tên dáng người buồn bã thanh sam thanh niên. Tỉ thí ngay từ đầu, thanh sam thanh niên tế ra mười mấy mai hạt giống bám rễ sinh trồi, hóa thành mười mấy đóa to lớn linh hoa, đứng vững tại thanh sam thanh niên bên người, thô to rễ cây cắm rễ trong lòng đất. Linh hoa phóng thích ngũ hành pháp thuật công kích Vương Hoa Nai, cự hình hỏa cầu, màu trắng băng chùy, ánh sáng màu vàng đoàn, kim sắc mũi tên các loại, tiếng oanh minh không ngừng. Vương Hoa Nai lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc toa, rót vào đại lượng pháp lực, thanh sắc ngọc toa quang mang đại phóng, cuồng phong nổi lên bốn phía. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, thanh sắc ngọc toa bỗng nhiên hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng thanh sắc giao long, có vảy chi chít, miệng rộng đầy răng nanh. Quảng cáo, thanh sắc giao long phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhào về phía thanh sam thanh niên. Thanh sam thanh niên không chút hoang mang, tế ra một chương màu trắng tấm lưới, trong nháy mắt phồng lớn, lập tức bao lại thanh sắc giao long. Màu trắng lưới lớn toát ra vô số phù văn, bỗng nhiên toát ra đại lượng màu trắng hàn khí, thanh sắc giao long thân thể cấp tốc kết băng. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh sắc giao long bỗng nhiên quang mang đại phóng, tầng băng cấp tốc vỡ vụn, nó đem màu trắng lưới lớn xé vỡ nát, nhào về phía thanh sam thanh niên. Thanh sam thanh niên sắc mặt trắng nhợt, vội vàng chỉ huy mười mấy đóa linh hoa công kích thanh sắc giao long, cũng vẩy ra một bả thanh sắc hạt giống rơi xuống đất tựu nảy mầm, hóa thành mười mấy đầu thô to thanh sắc kinh cức ngăn tại trước người. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, thanh sắc giao long đem mười mấy đóa linh hoa chặn ngang đánh gãy, lại bị mười mấy đầu thanh sắc kinh cức chặn. Cuồng phong nổi lên bốn phía, một bả dài hơn 10 trượng cự hình phong đao đón đầu đánh xuống, dễ như trở bàn tay chém đứt thanh sắc kinh cức. Thanh sắc giao long thô to đuôi rồng đột nhiên quét qua, đem thanh sam thanh niên đánh bay ra ngoài, thanh sam thanh niên còn chưa kịp đứng lên, một bả cự hình phong đao tự xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống. Vương Hoa Nai thắng, nương theo lấy trọng tài hét lớn một tiếng, Vương Hoa Nai đạt được thắng lợi, thu hồi pháp khí. Vương đạo hữu, ngươi vị này hậu bối kinh nghiệm thực chiến rất cao, đối nắm chắc thời cơ tương đối tốt, xem ra bình thường không ít đấu pháp. Âu Dương Hồng Thịnh cười tán dương. Cách chương.